mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, thứ 200 chương tàn khốc thế cục, này đó mất đều là cho chúng ta. Vậy các ngươi làm sao bây giờ? Tần Mạch ở kinh hỉ qua đi. Lại bình tĩnh lại, một tứ giai tổ ong có thể sai ra mật cũng là chừng 10 thú xe bộ dáng. Mà ngũ giai trở lên tổ ong lại là ít lại càng ít. Bởi vì phong hậu muốn sinh dục hậu đại, mỗi ngày đều phải tiêu hao rất nhiều năng lượng đến sinh sôi nảy nở. Bởi vậy phong hậu ở tứ giai trước thực lực đề thăng cấp tốc. Tứ giai sau liền dừng lại bất tiến, cơ hồ rất khó tiến bộ. Cũng bởi vì như vậy, đương nhân loại đích thực lực đề thăng đi lên thời gian, liền bắt đầu ở mỗi địa vực đại quy mô đi săn tổ ong. Đem bên trong phong hậu giết chết, cướp giật mật, cơ hồ không ai sẽ đi thu phục một cái phong hậu. Bởi vì phong hậu có tinh thần hệ dị năng, bình thường có loại này dị năng biến dị thú hoặc trùng loại, cũng không thể cùng nhân loại giữa thành lập lên tinh thần liên hệ. Hơn nữa chúng nó có tinh thần hệ dị năng, nếu như mạnh mẽ cùng với thành lập liên hệ, sợ là một không cẩn thận, liền hội nhượng tinh thần của mình lực đã bị thương nặng. Cuối cùng thực lực lớn giả mà ni chỉ là Tần Mạch chờ người thế nào sẽ nghĩ tới. Ninh Tiểu Mỹ cũng là bất thường hạng người, nàng không chỉ có khác hẳn với bình thường mộc hệ dị năng giả mộc hệ năng lực. Ngay cả tinh thần lực cũng cùng bình thường tinh thần hệ dị năng giả bất đồng. Người khác tinh thần hệ dị năng giả vô pháp thu phục phong hậu, mà nàng lại có năng lực này. Mà tiểu một suy đoán thì lại là, có lẽ là bởi vì nàng là nhân loại linh hồn thực vật thân thể. Cuối cùng biến sinh nào đó dị biến, này các ngươi không cần phải xen vào, cứ nhận lấy là được. Ninh Tiểu Mỹ thì không thèm để ý chút nào. Này đó mật mặc dù quý trọng, nhưng nàng tối không thiếu chính là này mật. Trên núi tổ ong thật lớn, bên trong ong mật mỗi ngày cũng có thể sản xuất rất nhiều mật. Tần Mạch chống lại Ninh Tiểu Mỹ mắt, nhìn thấy cặp mắt kia chung trong suốt không giấu vết mâu quang. Hắn khẽ thở dài một hơi, có chút xấu hổ hình thẹn, tới thời gian bá đạo, muốn cường mượn đối phương thức ăn, nhưng không nghĩ, nếu như ngay từ đầu là được nói thương lượng, sợ là cũng sẽ không có lúc trước trận chiến ấy đi. Thật muốn sản khởi đến, hắn đến là cảm giác mình thật không xứng là một người nam nhân. Trong lòng khí lượng còn không bằng một mới mười mấy tuổi thiếu nữ. Tốt là mà nì mấy thứ này ta đô nhận, Ninh Tiểu Mỹ ân tình ta sẽ không quên. Đảng có cơ hội, nhất định sẽ gấp bội hoàn lại, thường còn cái gì sau này hãy nói đi. Ta người này thập phần rộng lượng, đảng ngày nào đó muốn nhận chướng thời gian, ta đi tự mình đi tìm ngươi. Ninh Tiểu Mỹ lộ ra tươi cười. Chỉ là nụ cười của nàng ở đối phương trong mắt, liền trở nên thập phần đáng sợ khởi đến. Cuối cùng thú xe đô ra khỏi cửa thành, Tần Mạch chờ người cũng theo đi ra ngoài. Chỉ thấy Tần Mạch bỗng nhiên xoay người lại, vẻ mặt chăm chú nhìn Ninh Tiểu Mỹ. Ngữ khí khẩn trương nói, Ninh Tiểu Mỹ, ngươi thật là nhân loại sao? Hắn vẫn muốn hỏi, nhưng lại không dám hỏi. Lúc đó kia trên đao nhiễm chính là lục sắc dịch thể, cũng không phải là hồng sắc máu. Này vẫn là trong lòng hắn một vướng mắc, bất hỏi lên liền cảm thấy không thoải mái bình thường, nghẹn được khó chịu. Ninh Tiểu Mỹ hơi sững sờ, lại là đã sớm liệu đến đối phương hội hỏi như vậy. Nàng không muốn trả lời, chỉ có thể lập lờ nước đôi nói, vấn đề này trong lòng của ngươi hẳn là có đáp án. Ta không muốn nhiều hơn nữa giải thích cái gì, vừa nói xong. Nàng liền không quay đầu lại xoay người rời đi, đi được rất nhanh, một hồi liền công phu liền không thấy bóng dáng, biến mất ở tại trong đám người. Tần Mạch nhìn kia bóng lưng biến mất, hắn nhìn chăm chú một hồi lâu. Nhìn thấy tấm lưng kia biến mất thời gian, hắn cảm giác trong lòng bỗng nhiên có thứ gì ly khai. Vắng vẻ, cảm giác rất không tốt hậu, cuối cùng hắn thần tình rơi tịch ly khai. Trên đường, kia bạch y che mặt nam ngồi ở thú trên xe, hắn đem trên đầu da trắng kéo xuống, hô to kỉ miệng không khí mới mẻ. Ngô, ta rốt cuộc sống lại, Này vải rách thiếu chút nữa không đem ta cấp nghẹn chết, hắn vung tay đem vải trắng ném được thật xa. Nếu như Ninh Tiểu Mỹ ở đây, nhất định sẽ tức giận đến mắng to. Này Bạch Y Nam chính trước đây cùng đêm cùng đi quá Lam Sắc Thiên Đường Bạch. Chỉ là không có nghĩ đến, hắn vậy mà cùng Tần Mạch chờ người xen lẫn trong cố cùng nhau. Tần Mạch đang suy nghĩ tâm sự, lại bị Bạch quấy rầy. Hắn có chút khó chịu nói, ngươi từ đi tới nơi này hậu. Vẫn che mặt, có phải hay không sợ có ai nhận ra ngươi, ngạch. Lão đại anh Minh, ngươi không phải đã ở nữ nhân kia trong tay đã bị thua thiệt sao, Bạch nửa che nửa đậy nói. Tần Mạch chân mày vừa nhảy, không ngờ Bạch người này còn có chuyện lén gạt đi chính mình. Chẳng lẽ hắn cùng Ninh Tiểu Mỹ có một chân không được? Nghĩ đến đây, hắn nhìn về phía hướng bên cạnh này, Tiểu Bạch kiểm ánh mắt liền trở nên rất là bất thiện. Bạch vừa tiếp xúc với lão đại âm trầm được dọa ánh mắt của người. Quá sợ hãi, thiếu chút nữa không theo thú trên xe mặt lăn xuống đi. Bán năm thời gian trôi qua, khí trời chẳng những không có trở nên ấm áp, trái lại trở nên càng thêm rét lạnh. Trên bầu trời chốc chốc phiêu hạ lông ngỗng bàn đại tuyết. Liên phi hành loại biến dị thú cũng không dám tại đây dạng khí trời chung phi hành. Chúng nó cánh sẽ bị đông lại thành băng. Năm nay mùa đông kéo dài thời gian phá lệ trường. Tình huống này thập phần không bình thường. Bên trong thành chuẩn bị thức ăn sớm đã bị ăn sạch. Ngay cả Viêm Đô bởi vì đói quá mà theo ngủ đông trong thức tỉnh. Mà bây giờ, Anthony không thể không tổ chức nhân thủ ra khỏi thành đi săn. Biết rõ mùa này ra thu hoạch không lớn, hơn nữa nguy hiểm nhân, nhưng mỗi ngày nhìn thấy có không ít người ở trong thành bị đông cứng tử chết đói. Hắn liền cố không được nhiều như vậy, đường đường cũng ra khỏi thành, của nàng dị năng là băng, ngay cả vẫn tinh cũng là băng hệ, tại đây dạng khí trời chung, thực lực của nàng chiếm được lớn nhất tăng cường, mà của nàng đội hữu cũng là phong hệ cùng băng hệ tổ hợp. Như vậy một chi cường lực bộ đội, có thể đơn giản thành phần một hồi thật lớn băng phong bạo. Có thể nói là sở hữu đi săn trong đội ngũ nhất cường lực một chi. Bọn họ mang về thức ăn cũng là tối đa, cũng là bị thương ít nhất một đội. Ninh Tiểu Mỹ cả ngày ngốc ở trong nhà tu luyện, thực lực của nàng tại đây dạng băng thiên tuyết địa cũng sẽ phải chịu nhất định áp chế. Dù sao thực vật đô sợ lạnh, chẳng sợ thực lực của nàng đã rất mạnh, nhưng ở thiên nhiên trước mặt, như cụ có chút lực bất tòng Tomani Viêm cùng chính thái ra khỏi thành. Chúng nó tổ đóng lại bắt giết con mồi. Viêm dị năng tại đây dạng khí trời chung đã bị áp chế lớn nhất. Hỏa hệ dị năng uy lực giảm tam được không chỉ, cuối cùng đem lôi hệ dị năng làm chủ công, hỏa hệ phụ trợ, chính thái phong hệ cùng ám hệ đô thuộc về bảo mệnh tương đối mạnh dị năng. Nó theo bên cạnh phụ trợ Viêm, ở hậu phương thả ra gió bão, quyền khởi tảng lớn tuyết, ngăn trở con mồi tầm mắt, đồng thời ám hệ dị năng phát động. Thân hình trong lao ra hơn 10 đạo bóng đen phân thân. Cùng nhau đánh về phía con mồi. Ở kỳ trên người bò quấy nhiễu cắn xé. Tòa thành nội, Ninh Tiểu Mỹ ngồi xếp bằng ở bên trong phòng. Trong tay của nàng nắm một khối nhân ngư thủy tinh. Ở thân thể của nàng bên cạnh bốn phía. Sinh trưởng chừng 10 bụi cây hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa. Này đó hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp vòng hoa thành một cái vòng tròn. Ở chúng nó nụ hoa trong các nở rộ một khối nhân ngư thủy tinh. Ninh Tiểu Mỹ đang hút thu nhân ngư thủy tinh chung năng lượng tu luyện. Thế nhưng nàng một người chuyển hóa năng lượng tốc độ chậm chạp. Thực lực đề thăng được sẽ không quá nhanh, cho nên đã nghĩ ra như vậy một phương pháp. Nhượng này đó hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa đến giúp nàng chuyển hóa năng lượng. Sau đó đem mỗi người chuyển hóa tới năng lượng truyền lại đến trong cơ thể nàng. Cứ như vậy, năng lượng hấp thu chuyển hóa hiệu suất gia tăng thật lớn. Ninh Tiểu Mỹ đích thực lực cũng ở đây nửa năm trong nước lên thì thuyền lên. Bây giờ đã có bát giai trung kỳ đích thực lực, cách đột phá đến hậu kỳ đâu có chừng một bước xa. Thực lực càng đi về phía sau, cần thiết năng lượng thì càng nhiều. Ở ban đầu hấp thu nhân ngư thủy tinh thời gian, bởi vì khi đó thực lực của nàng yếu kém, bởi vậy thực lực đề thăng rất mạnh, trong khoảng thời gian ngắn đã đột phá một đại giai, mà bây giờ, lại bởi vì thực lực càng ngày càng mạnh, cần thiết năng lượng gia tăng rồi mấy chục hơn trăm lần. Thế cho nên bán năm trôi qua, mới đề thăng một đại giai tiêu chuẩn, trong khoảng thời gian này, nàng không chỉ là tu luyện, cũng có luyện tập quá công pháp mặt trên một ít bí kỹ. Công kích thủ đoạn cũng nhiều một ít, không chỉ là của Ninh Tiểu Mỹ thực lực có rất đại đề thăng. Ngay cả Viêm cùng Chính Thái đích thực lực đã ở vững bước tăng lên. Bởi vì có người cá nước tinh duyên cớ, Viêm đích thực lực đã đột phá tới thất giai sơ kỳ. Đây là bởi vì bản thân nó tiềm lực cũng rất thật lớn duyên cớ. Chính Thái đích thực lực cũng tăng lên tới thất giai sơ kỳ. Nó là vì thượng ăn kia mai bát giai dị năng chi loại. Đột phá đến thất giai thực lực trở nên càng thêm nhẹ nhõm money mà so sánh với đến. Anthony cũng đường đường hai người liền hơi chút sai một ít. Thực lực đô ở lục giai sơ kỳ tả hữu. Đây là ở có tu luyện tễ thuốc cùng người cá nước tinh phụ trợ. Nếu không còn có thể càng chậm money kể từ đó. Lam sắc thiên đường chỉnh thể thực lực liền tăng lên một đại bậc thêm. Cùng nửa năm trước so sánh với có thể nói là cách biệt một trời. Răng rác, một gốc cây hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp tiêu tốn phương thủy tinh bể nát. Ninh Tiểu Mỹ nghe thấy tiếng vang, theo tu luyện chung mở hai mắt ra, nàng nhìn nhìn kia khối bể nát thủy tinh, lại bể nát một khối, nàng lắc lắc đầu. Nước này tinh vỡ vụn, liền đại biểu trong đó năng lượng bị hao hết, trở thành bình thường thủy tinh. Nàng đứng lên, hướng phía tòa thành bên ngoài đi đến, tâm thần lại là cùng tiểu một liên hệ tới tiểu một. Ngươi không phải nói tổ ong nội những thứ ấy đã vừa lòng sao? Là không phải có thể bắt đầu tiến hành đối phi thuyền tu bổ, Ninh Tiểu Mỹ gần đây phi thường bất an. Trận này mùa đông kéo dài thời gian quá dài, so với năm rồi bất cứ lúc nào đều phải trường, bên trong thành cư nhiên đã chết đói đông chết 2/10. Tử hơn là một ít lên niên kỷ lão cùng một chút tuổi nhỏ tiểu hài tử. Chỉ có những thứ ấy dị năng giả không có bị đông cứng tử. Bọn họ có dị năng, có thể chống đỡ lạnh lẽo. Bên trong thành đâu còn như vậy, ngoài thành liền càng không dễ chịu lắm. Những thứ ấy sinh hoạt tại dân chạy nạn doanh chung người. Cũng sớm đã toàn thành từng cổ một đông lạnh được cứng ngắc thi thể. Bị đại tuyết mai giấu đi. Bởi vì là mùa đông, bên trong thành bị trồng một ít nhưng dùng ăn thực vật không hề sinh trưởng. Những thứ ấy bị quyển dưỡng ở trong thành biến dị dương đàn cũng bởi vì ăn không được cỏ. Chỉ có thể dùng uy một ít hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa nộn lá cho chúng nó. Chỉ là hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa vị đạo rất kém cỏi. Còn có một chút độc tính, này đó dương không thích ăn, ăn sau. Trái lại càng dài việt gầy, Anthony không thể không hạ lệnh đem này đó dùng để sinh tiểu dương loại dương cấp toàn bộ giết sạch. Dùng để bổ sung bên trong thành thức ăn, nhượng nhiều hơn người sống sót, nếu như tiếp tục chiếu hiện tại tình hình như vậy phát triển đi xuống. Như vậy dù cho không có biến dị thú đột kích, bên trong thành người cũng phải đông chết chết đói. Lúc này, Ninh Tiểu Mỹ không khỏi cảm thán. Nếu có thể đến cái hàng ngàn hàng vạn biến dị thú công kích, như vậy sẽ có đủ thức ăn đi. Hết chương.